Chương 425, chân chính thực lực. 200 triệu tiền thưởng, ha ha, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Ta đầu người ngay tại cái cổ ở trên tiểu xem các ngươi có hay không mệnh cầm. Không tiếp tục muốn những chuyện khác. Cười lạnh, nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Lại là ngắm liếc một chút hì đạn, nạ rủ tổ trong mắt của, đã sát cơ lộ dô y trước tiên không nói cả cụ du bọn họ bây giờ là tới giết mình, chỉ cần mình trong nhiệm vụ, ạ cắt sủ kỳ một nửa còn muốn nhiều thành viên đều muốn trở thành chính mình tất sát mục tiêu. Cho nên nói, từ khi nạ rủ tổ nhận nhân vật chính xưng hào nhiệm vụ sau khi, nạ rủ tổ cùng ạ cắt sủ kỳ liền đã không đội trời chung dô y, đi ra ngoài ở nạ rủ tổ nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Cùng ạ cắt sủ kỳ mới có giảm bớt khả năng, thế nhưng, khi đó, chính là không biết ạ cắt sủ kỳ có phải là còn ở vào, hiệu hoặc là cùng nguyên tắc hậu kỳ như thế, chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, cô nô hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta nghe nói qua ngựa ý ngựa chính là cái đả thương kỳ sảm, chặt đứt hắn cánh tay, đồng thời đoạt hắn xà mệ hạ đa người đi, nếu như giết người, đưa người đương tế phẩm hiến cho tà thần đại nhân. Tà thần đại nhân nói vậy sẽ rất cao hứng đi. Một bên, bị nạ rủ tổ không thấy hỉ đạn, đứng dậy, này to lớn tam thủ liêm đao nhắm thẳng vào nạ rủ tổ, phách lối nói. Chỉ sợ chính ngươi đã trở thành tế phẩm. Lạnh lùng nhìn hỉ đạn liếc một chút. Nạ rủ tổ nói rằng, thành thật mà nói, ở xoay ạ cắt sủ kỳ bên trong, nạ rủ tổ lớn nhất không lo lắng đúng là hỉ đạn dô y, tuy nhiên đồng dạng là ảnh cấp cường giả, thế nhưng... Hỉ đạn có thể nói là ảnh cấp bên trong lớn nhất lót đáy tồn tại. Đương nhiên hắn nguyền rủa rất lợi hại, nếu như bị hắn tổn thương tới, đồng thời tiến hành rồi nguyền rủa, dù cho thiên ảnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, đó là đang bị thương tổn được dưới tình huống mới phải xuất hiện. Trừ ra nguyền rủa, hỉ đạn căn bản cũng không có cái gì đem ra được. Muốn nhẫn thuật không có, muốn thể thuật rác rưởi. Đối nạ dù tổ như vậy tốc độ hình nhẫn giả tới nói, hỉ đạn chính là một cái đưa kinh nghiệm hàng. Hôn đản, ngươi nói cái gì? Tin không tin ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nghe được nạ rủ tổ, hỉ đạn quả đoán xù lông. Quay về nạ rủ tổ giận dữ hét. Câm miệng, hỉ đạn. Chuyện này muốn là xảy ra điều gì kém sai, ngươi tiểu đợi đến lao đại trừng phạt đi. Nhìn liếc một chút xù lông hỉ đạn, cả cụ dù lập tức cảnh cáo nói. Hắn tuy nhiên ái tài, thế nhưng, cũng biết. Ở trong chiến tranh đến đây giết nạ rủ tổ là một việc cỡ nào đại sự tình. Hắn muốn hảo hảo xử lý tốt mới có thể. Hừ, ngươi phải là cả cụ du đi à nha, ở cổ nổ hạ ta có xem qua ngươi tư liệu, ám sát qua sơ đại hỏa ảnh. Thế nhưng, sau khi lại là mai danh nhận tích. Trong nhiều năm sau khi lần thứ hai ra trước tiên, hành tẩu ở lòng đất thưởng kim công hội bên trong. Cho rằng tiền tài là thế giới chân lý. Lấy kim tỷ hệ nở trí thượng làm lý niệm. Không có ở chú ý hỉ đạn, nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu bối vậy mà rất hiểu biết. Không có, ta chính là cả cụ rủ, ám sát sơ đại hỏa ảnh đồng thời người còn sống sót. Nhìn nạ rủ tổ, nghe được nạ rủ tổ lời nói, cả cụ rủ không khỏi cười lạnh nói. Tuy nhiên, đang khi nói chuyện, ngữ khí nhưng là có chút tự ngạo. Rác rưởi. Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ nói rằng. Trầm tích ở đi qua thất bại trong đó, vẫn còn ở vẫn lấy làm vinh. Không phải rác rưởi là cái gì? Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ nói rằng. Hôn đàn, ngươi biết cái gì? Đệ nhất cường đại, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ. Không muốn bởi vì ngươi chiến thắng bị họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra ngoài đệ nhất liền bởi vì chính mình rất lợi hại. Nói cho ngươi biết, như vậy đệ nhất, căn bản là kiếp sau trước hắn thực lực 1/10 đều không có. Tức giận xem ở nạ dù tổ, cả cụ dù không cần gầm thét liên tục. Năm đó, đã là ảnh cấp chính hắn, gánh vắt lang nhận thôn hy vọng đi vào ám sát đệ nhất. Thế nhưng, cũng chỉ có hắn biết, đối mặt đệ nhất lúc đáng sợ, ở đệ nhất khí thế xuống. Hắn liền phản kích năng lực đều khó khăn, căn bản cũng không có thương tổn được đệ nhất mảy may, bị nhất kích đánh bay đến hơn mấy trăm ngàn mét ở ngoài. Cũng may là mạng hắn đại không có chết qua, mới kéo dài hơi tàn sống đến nay. Thế nhưng, từ nay về sau, đệ nhất cường đại, cũng là cả cụ rủ trong lòng vĩnh viễn bóng mờ. Lái đi không được ngươi có làm sao biết bây giờ ta không phải đệ nhất đối thủ đây. Bình thản nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đệ nhất cường đại nạ rủ tổ thừa nhận, thế nhưng, hiện tại đã là ảnh cấp thực lực nạ rủ tổ, có A-tu-la-ma phủ xuống nạ rủ tổ, không cho là mình có thể so với đệ nhất kém, tuyệt đối còn có điều không địch lại, thế nhưng, đệ nhất muốn đánh bại nạ rủ tổ cũng là một chuyện khó. Ngươi nghe được nạ rủ tổ, cả cụ rủ trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, nhìn nạ rủ tổ, mặt ở trên chậm rãi nổi lên một tia châm chọc nụ cười. Không cần nói nở nụ cười, chỉ ngươi cũng muốn cùng lúc còn sống đệ nhất so với. Ngươi chẳng là cái tha gì. Liên liên một cái chỉ là ồn ái tẹn đời ý chia dạ đều vẫn không có giết chết. Có như thế nào cùng đệ nhất nói vậy? Nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ châm chọc nói. Mà ở một bên, ồn ái tẹn đời ý chia dạ nét mặt đầy vẻ giận dữ chậm rãi chừng cả cụ rủ liếc một chút, hắn là nằm cũng chung súng. Tuy nhiên, hiện tại hắn biết, không phải là cùng cả cụ rủ làm lộn tung lên thời điểm, không phải vậy, với vân nhận thôn người này nóng nảy tính cách, nhất định đã đánh đi lên. Ta nói rồi, cùng hắn chiến đấu, ta xuất toàn lực sao? Vậy chính là ta chân chân tránh tránh thực lực cả một mặt cơ tiếu xem ở lần nữa ba người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cái gì nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, ba người sắc mặt không khỏi biến đổi, ô nẻ tẹn bì chia dạ là gương mặt phẫn nộ. Hắn cảm giác mình lại như một cái thằng hề. Mà cả cụ rủ cùng hí đàn, nhưng là có loại dự cảm không tốt. Ôn mẹ thẹn đủy chia ra, ngươi nếu là không phải ngươi ba người kia bộ hạ đi theo dõi ta bộ đội ta hay là còn không biết ngươi có xin mời ngoại viên. Thế nhưng, vậy mà đem ngươi bộ hạ phái đi ra rồi, ta cũng đã nhận được ta muốn tình báo. Ta tự nhiên có ý định của ta. Hai người các ngươi, cánh nhiên đã tiếp nhận ôn mẹ thẹn đủy chia ra nhiệm vụ. Như vậy, liền là ta kẻ địch rồi, nếu như ta biểu hiện để cho các ngươi không dám ra đến, đây không phải là đáng tiếc cả nhìn ồn mẻ tẹn đùy chia ra, nhìn cả cụ rủ còn có hỷ đạn, nạ rủ tổ nói rằng. Không sai, muốn là mình biểu hiện quá cường thế, một ra tay liền đem ồn mẻ tẹn đùy chia ra giải quyết và vân vân, hiệu hoặc là đánh chính là ồn mẻ tẹn đùy chia ra không còn sức đánh trả chút nào. Cả cụ rủ còn có hỉ đạn nạ rủ tổ cũng không nhận ra bọn họ sẽ ra tới, dù sao, nơi này là chiến trường, chỉ cần nạ rủ tổ giải quyết ổn mẻ tẹn đùy chia ra, như vậy, cô nô hạ thủ thắng chỉ là thời gian trên vấn đề, đến thời điểm, bọn họ muốn đối mặt, chính là nạ rủ tổ gọi cô nô hạ sở hữu chú quân dô y ngươi là cố ý nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ một mặt khó coi nói. Không sai. Gật gật đầu, không có cũng không phủ nhận. Trên thân. Ám hồng sắc trả cờ dạ biến mất, nạ rủ tổ chậm rãi thối lui ra khỏi vĩ thú hóa trạng thái. Các ngươi biết rồi. Vĩ thú hóa tuy nhiên rất tô tờ, thế nhưng, vĩ thú hóa thì thế nào, này căn bản cũng không phải là ta mạnh nhất lớn trạng thái. Nhìn ba người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Mồi câu quăng đi ra, cá cũng mắc câu rồi. Như vậy, hiện tại liền để cho các ngươi nhìn, ta mạnh nhất thực lực đi. Đủ khiến các ngươi vị trí hoảng sợ thực lực A-tu-la-ma hàng lâm.